Thánh Vương, chương 1550, Nho Môn đầu nhập vào, gocchuyenaudio.com, cái gì, hơn 800 chủ thần, nhiều như vậy, đám người Dương Tố Tố, Bích Lạc chấn động, nhiều chủ thần như vậy, lại là lực lượng của bản thân Nho Môn, quả thực là làm cho người ta phải sợ hãi, quả nhiên Nho Môn coi trọng việc cai quản thiên hạ cũng đồng nghĩa với việc chỉ lo cho thân mình. Xem ra tại bên trong mấy trăm tỷ năm, người chỉ cho thân mình càng lúc càng nhiều. Hơn nữa còn có cường giả 100 tỷ tinh thần khắc độ, cái này không thể không khiến người khác phải coi trọng. Vốn, số lượng Nho Môn đến đầu nhập vào là 5 tỷ, thì Bích Lạc Dương Tố Tố cũng không thèm coi trọng, nhân khẩu này quá ít. 100 tỷ chính là 1.000 tỷ, 500 tỷ cũng chính là 5.000 ngàn tỷ, người ở bên ngoài mà nhìn, thì số lượng này quả thực rất nhiều, rất lớn. Chỉ có điều đâu, đối với đế quốc Thánh Vương mà nói, nhân khẩu này lại bị coi là ít. Mỗi ngày, các chủng tộc khác và nhân tộc đến đây đầu nhập vào cũng không dừng lại ở 500 tỷ. Số lượng nhiều hơn khoảng 100 lần, nhưng mà hơn 800 chủ thần, 3 tên cường giả 100 tỷ tinh thần khắc độ, điều này lại rất hiếm có, hiện tại số lượng chủ thần kia còn nhiều hơn số lượng chủ thần của đế quốc Thánh Vương. Chủ thần của đế quốc Thánh Vương vốn cũng rất khả quan, đáng tiếc sau một hồi chiến tranh to lớn, đã tử vong hơn phân nửa, thê thảm vô cùng, mặc dù là về sau trong quá trình toàn dân tấn thăng tước vị, có một chút nhân vật tấn thăng làm chủ thần, nhưng cũng chưa thể khôi phục lại như cũ. Chí cao thần đỉnh phong, cường giả mấy chục tỷ tinh thần khắc độ có thể sinh ra số lượng lớn, nhưng mà chủ thần thì không phải chuyện dễ dàng như thế. Cần thời gian rất lâu để ma luyện tâm linh, số mệnh tăng lên tấn thăng chủ thần thực sự không phải vạn năng. Cho nên, nếu quả thật 800 chủ thần đến đây đầu nhập vào, vậy khẳng định muốn kết giao, chỉ có điều trong nội tâm Bích Lạc và Dương Tố Tố biết rõ, sự tình tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Rất có thể là một ít âm mưu của thượng cổ lão ngoan đồng, mưu đồ chiếm cứ đế quốc không phải là không có khả năng. Thượng cổ lão ngoan đồng không có nhân vật nào là đơn giản, toàn bộ âm hiểm xảo trá, vì thu hoạch lợi ích lớn nhất mà không từ thủ đoạn, đám người Bích Lạc tuyệt đối sẽ không tin tưởng có chuyện tốt vô duyên vô cớ như vậy, nếu như là một tên chủ thần, thậm chí 10 tên chủ thần đến đây, coi như là có âm mưu, cũng có thể một lần hành động mà nuốt gọn, 800 chủ thần sẽ không có dễ dàng như vậy ăn rồi. Đi, mang bọn ta đi xem, lập tức tất cả huynh đệ cao tầng đế quốc đều bắt đầu đứng dậy. Khởi bẩm chư vị đại nhân, đám người Nho Môn kia đang ở phía ngoài kết giới vĩnh hằng của chúng ta, bố trí ra một cái kết giới khổng lồ tạm thời trú đóng ở trong đó, phát ra quốc thư ý là đến đầu nhập vào chúng ta kêu gọi bọn chúng tiến vào bên trong kết giới vĩnh hằng, nhưng là bọn chúng không chịu, nếu như chư vị đại nhân đều muốn đi mà nói. Nhất định phải tiếp kiến bên ngoài kết giới vĩnh hằng, mấy người cao thủ vội vàng trả lời, còn có chuyện như vậy, cảnh giác với đế quốc Thánh Vương chúng ta sao? Dương Tố Tố vuốt vuốt ngón tay. Lập tức ở sâu trong hư không hiện ra bức tranh khổng lồ, quả nhiên tại chỗ sâu trong thời không phía ngoài đế quốc Thánh Vương, một cái kết giới bộ dáng thư viện màu trắng, chậm rãi đứng vững, xoay tròn, không ngừng vận chuyển, bốn phía đều là hạo nhiên chính nghĩa. gocchuyenaudio.com, Nho Môn chính nghĩa, hiện ra một cách sống động rõ ràng. Quả nhiên, cái Nho Môn này là một thế lực rất lớn, rõ ràng đến đây đầu nhập vào chúng ta. Chỉ sợ thật sự có lừa dối. Dương Mạt nói, bình bất yếm trá, không sao cả, nếu như đến đây đầu nhập vào chúng ta không thể không tiếp nhận, nhất là thế lực khổng lồ như vậy, quả thực chính là một khối thịt mỡ, không cắn nuốt nó thì thật sự là quá đáng tiếc, chúng ta lúc này đây hàng phục thế lực tàn lưu của Phật Môn cũng không đến 1/5 thế lực của Nho Môn, nếu như có thể đem cái thế lực này cắn nuốt vào, căn cơ của chúng ta sẽ vững chắc hơn rất nhiều. Mục Dương Nhân nói, một câu, nuốt thì nhất định phải nuốt rồi, chỉ có điều trước tiên phải bẩm báo cho Dương Kỳ. Các người đi ra ngoài tiếp kiến, chính là, một thanh âm truyền tải xuống. Trong đám người Nho Môn này, Nho Môn tàn lưu là ẩn tàng tại bên trong của hỗn độn giới, bọn họ nghe lời của Đại Tế Ti, đến đây nằm vùng, đương nhiên bọn chúng cũng có ý nghĩ của mình, những nhân vật này ẩn tàng rất sâu, bất quá chúng ta có thể tiếp nhận chúng, chỉ cần vừa vào đế quốc chúng ta, đến lúc đó mặc kệ bọn hắn cũng sẽ bị số mệnh của đế quốc hàng phục. Đây là thanh âm của Dương Kỳ. Dương Kỳ trên cao nhìn xuống, tại phía trên viễn cổ thiên đường, đã sớm thấy được một màn này. Tốt, chúng ta đi ra ngoài, tiếp kiến đám người Nho Môn kia. Ngay lập tức quốc vận chuyển động, từ bên trong kết giới vĩnh hằng của đế quốc Thánh Vương xuất hiện, hóa thành một con đường rộng lớn vô cùng, kéo thẳng đến đội ngũ Nho Môn ở sâu trong hư không. Một tòa thư viện khổng lồ, không phải thật thể, mà là hạo nhiên chi khí vô địch ngưng kết mà thành, ngay tại bên ngoài đế quốc Thánh Vương, vào giờ phút này, ở bên trong một tòa thư phòng rộng rãi của thư viện, rất nhiều người đang tổ chức một cuộc hội nghị, những người tham gia hội nghị ở đây đều là chủ thần của Nho Môn. hơn 800 chủ thần, ngoài ra còn có 3 tên cường giả vô thượng 100 tỷ tinh thần khắc độ, hơn nữa tu vi của bọn hắn dường như đã đạt tới 200 tỷ tinh thần khắc độ, bất quá bọn hắn đều đang ẩn tàng, biểu hiện ra ngoài bộ dáng 100 tỷ. Ba người này, một tên là lão nho sinh, một người trung niên nho sinh, một tên là thanh niên thư sinh. Lão nho sinh tựa hồ là thánh nhân, lòng mang thiên hạ, đức cao vọng trọng. Trung niên nho sinh tay cầm quyền hành, thanh niên thư sinh tinh thần phấn chấn phồn vinh, hăng hái, chỉ trích chế độ. Ba người, đều là thủ lĩnh của nho môn. Phía dưới thì là 800 vị nho môn chủ thần tổ chức cùng một chỗ tạo thành nho môn chính khí to lớn. Mà ở bên ngoài, là 500 tỷ thư sinh, đều đang đọc to thư tịch, tiếng đọc sách ngân vang, có thể xua tán hết thảy vẻ lo lắng, đây là một loại tri thức lực lượng văn minh, khiến cho con người mở mang đầu óc, khiến cho văn minh có thể truyền bá, cái này là lực lượng văn minh tấn cấp. Cái gì là chánh nghĩa? Chính nghĩa chính là khiến cho văn minh tiến cấp, thế giới càng thêm mỹ hảo, đây mới là chính nghĩa, trừ đó ra, đều là tà ác tà đạo, mà tại sao nho môn lại là chính nghĩa, bởi vì nho môn truyền bá tri thức, chú ý đọc sách, đó là cánh cửa mở ra trí tuệ, khiến cho bất luận sinh linh nào cũng linh đều có trí tuệ và tri thức chính là cách để văn minh tiến cấp, cái này là chính nghĩa. Đây cũng là đạo của trời đất, trời cũng cần tiến cấp, tại trong thế tục đại lục muốn tấn thăng làm tinh. Góc truyện audio.com cầu, đó là dựa vào vô số văn minh của các đế quốc tiến cấp ở trên đại lục, do đó thúc đẩy toàn bộ đại lục tiến cấp. Tinh cầu tấn cấp làm tinh vực cũng là như thế. Tinh vực tấn cấp làm tiên giới tấn cấp làm cao đẳng tiên giới đều muốn đột phá đến thần giới. Hiện tại, thần giới đều muốn tấn thăng đến nền văn minh cao cấp hơn. Thiên địa cần tiến cấp, điều kiện tấn cấp chính là thúc đẩy sinh linh, thúc đẩy trụ cột của sinh linh là cái gì? Đó chính là truyền bá văn minh, học tập tri thức, mở ra trí tuệ. Nho môn tại bên trong một đoạn thời gian rất dài, liền đảm đương loại trách nhiệm này, truyền bá tri thức, cho nên nho môn là chính nghĩa đấy. Phù hợp quy luật tiến cấp của thiên địa, đây là tính hợp pháp của nho môn. Dương Kỳ yên lặng nhìn chăm chú xuống phía dưới, nhìn xem hết thảy đám người nho môn này, hắn biết rõ, đây là đại tế ti xuất ra một ít cao thủ ẩn tàng của nho môn, cỗ lực lượng này nếu tiến nhập vào bên trong đế quốc, bọn chúng sẽ là vấn đề cần giải quyết của mình, bọn chúng muốn cai trị quốc gia, sẽ cùng chấp chính quan phát sinh xung đột, do đó tạo thành chính trị hỗn loạn từ bên trong, đây là loại tan rã từ bên trong. Nhưng mà đây cũng là một khối thịt mỡ, không thể không ăn xuống. Tại bên trong vô số văn minh, đế quốc tan rã, đều là bởi vì giai tầng sĩ phu và hoàng quyền tranh đấu kịch liệt, hoàng quyền cũng không làm gì được giai tầng sĩ phu, vì vậy chỉ có thể thỏa hiệp, cuối cùng dẫn đến vương quốc tan rã. Văn vận thủ lĩnh, lúc này đây, chúng ta đến đây đế quốc thánh vương, nói là đầu nhập vào, nhưng là đối phương có tiếp nhận chúng ta hay không? Cho chúng ta tước vị to lớn để cho nho môn chúng ta thống trị quốc gia, quản lý triều chính. Một tên chủ thần hỏi lão già kia gọi là Nho Văn Vận. Ý là hắn nắm giữ lấy văn vận, ở giữa thiên địa, số mệnh của văn chương, bất luận văn tự gì trong tay của hắn, đều trở nên thần diệu khó lường, văn tự hợp thành một khối, biến thành văn chương hoa lệ. Lão giả đại nho gọi là Nho Văn Vận, trung niên kia đại nho gọi là Nho Văn Chương, thanh niên thư sinh gọi là Nho Văn Tử. Tam đại thủ lĩnh chính là người nổi bật bên trong thượng cổ nho môn, liền chúa tể cũng có thể tránh thoát. Chuyện này, chúng ta phải mất thời gian dài để mưu đồ. Nho Văn Vận chậm rãi nói. Chúng ta đầu nhập vào đế quốc Thánh Vương, trong thời gian ngắn nắm giữ quyền hành, đó là không có khả năng, Dương Kỳ của đế quốc Thánh Vương không có ngu xuẩn như vậy. Bằng không mà nói, hắn cũng không thể thành lập ra một đế quốc khổng lồ như vậy. Đạo lý là như vậy, nghe nói hắn hiện tại thống trị quốc gia chính là một loại gọi là Thánh Vương chấp chính quan, thống trị gọn gàng ngăn nắp, mọi chuyện hoàn mỹ, toàn bộ đều công chính nghiêm minh. Chúng ta muốn cướp lấy quyền hành, rất khó khăn a. Mấu chốt là chúng ta thống trị không nhất định tốt hơn so với hắn. Trung niên đại nho Nho Văn Chương cũng nói, Thánh Vương chấp chính quan thống trị quá mức máy móc, khuyết thiếu nhân tình, chúng ta lần này tới đây cũng là muốn nhìn xem Thánh Vương chấp chính quan thống trị quốc gia đến cùng là như thế nào. Thanh niên thư sinh Nho Văn tự bình tĩnh mà nói, chỉ có điều, lúc này đây chúng ta đầu nhập vào đế quốc Thánh Vương quy mô lớn như vậy, bọn chúng nếu như tiếp nhận, khẳng định phải phong tước vị cho chúng ta, chỉ cần có tước vị chúng ta về sau. Góc truyện audio.com, tiến vào chính đàn sẽ đơn giản hơn rất nhiều, thời gian dần trôi qua chúng ta có thể nắm quyền uy tại bên trong đế quốc, đánh vỡ hết thảy, đến cuối cùng, địa vị sẽ ngang bằng với hoàng quyền, đã nhiều năm như vậy, còn không có một cái vương triều nào triều đáng giá cho chúng ta tiến vào trong đó, bởi vì những vương triều đó không có nội tình, số mệnh yếu ớt, nhưng hiện tại tại đế quốc Thánh Vương xuất hiện là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể làm quan, có thể đạt được số mệnh của đế quốc, cuối cùng trở thành người thống trị thực sự toàn bộ đế quốc. đã bao nhiêu năm, nho môn chúng ta đều là làm như vậy. Một tên chủ thần nói, chỉ có điều, liên minh tam triều thật sự không được. Ta cảm thấy liên minh tam triều, nhân số đông đúc hiện tại cơ hội rất nhiều, bởi vì đại tế ti muốn liên minh bọn họ ở chung một chỗ, khẳng định phải an bài rất nhiều chức quan, chúng ta tiến vào trong đó, khẳng định có thể đạt được chức quan tốt nhất, nắm giữ đế quốc càng thêm đơn giản, so về đế quốc thánh vương còn muốn tốt hơn nhiều. Liên minh tam triều đã là nước sông ngày một rút xuống, hơn nữa số mệnh không thừa thãi, không bằng cái này đế quốc thánh vương này, đại lượng tước vị vẫn còn khuyết thiếu hơn nữa đại tế ti kia là nhân vật bán bộ vô cấp, rất có thể sẽ lợi dụng chúng ta đi đối kháng với thế lực của liên minh tam triều, để cho hắn đạt được chỗ tốt, chúng ta không thể làm con cờ của hắn. Nho Văn Vận nói, điểm này, ta đã sớm nhìn ra. Cách chương.